Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, trang 3, thực mau, ngày hôm sau buông xuống, cáo biệt khóe mắt rưng rưng Emma phu nhân. Lo lắng sốt ruột Black, tới xem náo nhiệt Julie Y Phạm Jimmy vân vân, lì áo cõng lên bao vây, khiêng thiết chùy bán ra cô nhi viện đại môn, tương đối bất hạnh. Gần nhất chỉ có lị áo một người năm mãn 14 tuổi, nếu có sinh ra nhật tử tương đối tiếp cận. Cô nhi viện cũng sẽ không như vậy vô nhân đạo, thông thường sẽ cho phép mấy cái tiểu hài tử thấu một thấu. Cùng nhau rời đi cô nhi viện, nhiều ít còn có thể làm bạn, một mình một người. Kia liền tự nhiên càng thêm khó khăn cùng cô độc, bất quá lị áo đảo không phải thực để ý, nàng đã qua. Quá cả đời, này nhiều cả đời đối nàng tới nói thuần túy là một loại không hề bổ ích không ràng buộc tăng ca, lão. Bản chính là trêu cợt nàng vận mệnh vô lương cầu thần. Lị áo chính mình sang từ, nếu có thể cho nàng cung cấp một ít sung sướng hưng phấn cảm xúc thỏa mãn còn hành. Lị áo coi như là nghỉ phép, nếu cũng chỉ là tồn tại nói, sách. Lị áo cảm thấy khó chịu, lị áo, ITM cho phép cầu thần ngươi đem ta đưa tới này chim không thèm ỉa địa phương tới. Lị áo, ta phi, dù sao liền tùy tiện sống một sống đi, cô nhi viện ngoài cửa lớn có một đạo rõ ràng kết giới, là màu tím đen, trước đó, lị áo chưa bao giờ bước ra quá này một đạo màu tím đen kết giới, ách, nói đúng ra. Hẳn là xuyên qua mà đến lị áo chưa bao giờ bước ra quá, cô nhi viện chung cô nhi đều xưng cái này. Kết giới vì thuần tịnh chi giới, nghe nói bảo hộ cô nhi viện, như thế nào bảo hộ? Lị áo không biết, lị tiêu cực lãn công áo đi học thời điểm chưa bao giờ nghiêm túc nghe giảng bài, lị áo một chân bước ra kết giới ở ngoài, trước mắt thế giới bỗng dưng âm u xuống dưới. Lị áo cảm thấy chính mình đầu trầm xuống, một ít không thể hiểu được tạp âm đột nhiên dũng mãnh vào lị áo lỗ tai, huyên thuyên. Từ từ mắng mắng hoa hoa ong ong, tích tích tích tích tích tích. A, hảo phiền, cái quỷ gì đồ vật? Lị áo bực bội mà gãi gãi lỗ tai. Cô nhi viện ngoại thế giới tràn ngập quỷ dị lực lượng. Ở cô nhi viện ngoại sẽ nghe được quỷ âm. Đây là cô nhi viện môn bắt buộc chung giảng quá. A, lị áo. Không nghe, lị áo quay đầu lại nhìn lại, phát hiện kia màu tím đen kết giới không chỉ là ở cô nhi. Viện cửa, trên thực tế là làm thành một cái vòng tròn lớn, đem toàn bộ cô nhi viện vây quanh lên, thuần tịnh. Chi giới sao? Lị áo không lắm để ý mà moi moi cái mũi của mình, bất quá chính là có điểm tạp âm. Sợ cái gì? Lị áo xoay người, nhìn về phía chính mình trước mặt mấy cái lộ, đi nào điều đâu. Ở lị áo từ thế giới này mở mắt ra ngày thứ ba sau liền quyết định. Có thể bất động não tuyệt không động não, nàng phải cho nàng đầu óc nghỉ. Đều đã chết một lần, vì cái gì còn muốn tăng ca? Lị áo vui sướng mà giơ lên thiết chùy. Bắt đầu ở cô nhi viện trước cửa mở rộng chi nhánh trước mồm điểm binh điểm tướng, chúng ta liền tới. Xem vận khí đi, điểm binh điểm tướng, đại binh đại tướng, tiểu binh tiểu tướng, điểm đến cái nào ta liền tuyển. Thiết chùy rơi xuống kéo dài hướng phía đông con đường kia thượng, lị áo vừa lòng gật đầu. Khiêng lên thiết chùy, thẳng tiến không lùi, nhắm hướng đông mà đi. Chương 2 quỷ dị lực lượng thu thập hệ thống. Tu, lị áo đang ở cảm thấy đói khát, rời đi cô nhi viện thời điểm. Emma phu nhân vì lị áo chuẩn bị 10 ngày đồ ăn. Nhưng lị áo chỉ dùng 2 ngày liền ăn xong rồi. A, chỉ đổ thừa lị áo lượng cơm ăn quá lớn, này đại. Khái chính là lực lớn vô cùng đại giới đi, quay đầu lại tuy rằng đáng xấu hổ. Nhưng là hữu dụng. Lị áo ý đồ đường cũ phản hồi. Lại đi cô nhi viện tác muốn một ít đồ ăn. Đáng tiếc hôm qua trong rừng rậm nổi lên sương mù. Lỵ Áo bị lạc phương hướng, không sai. Lỵ Áo đang ở một mảnh rừng rậm giữa. Lỵ Áo dọc theo Thiết Trùy Sở chỉ thị con đường. Một đường về phía trước. Bất chi bất giác liền phát hiện chính mình đi vào một mảnh rừng rậm giữa. Trong rừng rậm là lớn lên. Quai 7-8 vạn cây thấp, vỏ cây xám trắng. Cành khô khô gầy mà gập ghềnh. Trải rộng thụ tiết như là từng cái nhọt. Cành cây trương dương mà lung tung địa chi. Như là người tay. Tay thượng treo nhăn bèo nhèo hắc lục quả tử, vốn dĩ liền lớn lên cực lùn. Treo quả tử còn thấp thấp mà rũ, cơ hồ duỗi tay là có thể đủ đến, như là ở cố ý dẫn người đi trích giống nhau. Lỵ Áo khiêng Thiết Chùy, ngẩng đầu, nhìn kia hắc lục quả tử, nghiêm túc mà tự hỏi lên, thứ này trường như vậy xấu, khẳng định không có độc, nàng nâng lên tay. Đem hắc lục quả tử hái được xuống dưới, nếu là Black ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hoàng kêu to. Lỵ Áo, mau đem quả tử buông. Nhưng là ở bên tai liên tiếp không ngừng quỷ âm quấy dày hà. Cùng đã đói bụng suốt một ngày bụng đói kêu vang dụ dỗ hà. Lỵ Áo cảm thấy cái này xấu quả tử tuy rằng xấu, nhưng hẳn là có thể ăn, ăn đã chết tính ta xui xẻo. Lỵ Áo một ngụm cắn đi xuống, ngô. Lập tức, Lỵ Áo phát ra một tiếng đau hô, bị cắn quá một ngụm hắc lục quả tử rừng ở trên mặt đất, oanh. Thật lớn Thiết Chùy rơi xuống đất, Lỵ Áo đôi tay che lại yết hầu. Khuôn mặt vặn vẹo, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống, vốn dĩ không có sinh khí thổ nhưỡng đột nhiên bắt đầu có sức sống. Chúng nó cuồn cuộn lên. Từ Lỵ Áo đầu gối cùng mũi chân bắt đầu, một tầng mà hướng lên trên mấp máy, Thiết Chùy cũng bắt đầu hãm lạc, này đó thổ nhưỡng. Như là ở đem không thuộc về khu rừng này tất cả đồ vật cắn nuốt mà nhập, hít thở không thông thống. Khổ bên trong, Lỵ Áo trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác, một mảnh khó có thể phân biệt hình thái chói mắt đủ mỏi. Màu sắc từ Lỵ Áo trước mắt nhanh chóng lướt qua, một cái thật lớn thạch đài xuất hiện ở Lỵ Áo trước. Mắt, thạch đài chung quanh bậc lửa màu tím ngọn lửa. Thạch đài ở giữa, thiêu đốt giống như tươi đẹp máu giống nhau, lưu động màu đỏ, mọi người xếp thành từng loạt. Chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, thẳng tắp về phía kia ngọn lửa đi vào. Hết chương.